Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 67, trốn khỏi giấc mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi đền Thánh Tổ có hương khói không ngừng suốt đêm. Vương Đồng tuy đến đây chưa lâu nhưng đã tính toán được rằng nến chỉ cần kiểm tra khoảng 2 giờ một lần. Nhưng vấn đề là làm sao để anh ta thức dậy chính xác sau 2 giờ. Bốp, Vương Đồng đang ngủ gật bỗng ngã vào bệ tượng thần. Đau đến nhe răng trợn mắt, trong tầm nhìn mờ mờ, anh ta thấy ngọn nến trên giá đã tắt một nửa. Anh ta vội vàng hít một hơi lạnh, loạng choạng đi bật lại nến. Trong đại sảnh có vô số ngọn nến, sau khi thắp lại chỗ này, anh ta lại vòng ra sảnh trước, qua cánh cửa mở nhìn thấy bóng tối bên ngoài. Lúc này là đêm khuya tĩnh mịch, ngay cả tiếng côn trùng cũng biến mất. Chỉ tội cho anh ta mắt mở thao láo, không người không quỷ, canh giữ hương khói thật không phải việc người làm, thật là bị ông nội lừa rồi, đến kinh thành chẳng hưởng được ngày nào vui vẻ, cái thuyền hoa đẹp đẽ kia anh ta mới đi được một lần. Còn nữa, đứa con ngoài gia thú của thái úy thượng quan trông đẹp trai, tính cách thú vị, thích hơn nhìn một đám đạo sĩ trong ngôi đền thánh tổ này. Phải tìm cách lén ra ngoài lần nữa. Vương Đồng đang suy nghĩ thì thấy bóng tối ngoài cửa đột nhiên dao động. Một người xuất hiện, ma quỷ. Vương Đồng hét lên, ma quỷ, tiến lại gần, là một ông già râu trắng. Không nhìn Vương Đồng, khoanh tay đi vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh nến sáng rực rỡ. Bóng người lắc lư, có bóng, là người, tất nhiên. Anh ta nhận ra đó là quan chủ Huyền Dương Tử. Tuy không ai biết ông đã sống bao lâu, nhưng ông vẫn sống. Vương Đồng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẻ mặt vẫn giống như gặp ma. Ông Tổ, nửa đêm ông tỉnh dậy làm gì? Anh ta theo sau hỏi. Ban ngày ban đêm ông đều ngủ mà. Huyền Dương Tử ư một tiếng. Bị đánh thức, bị đánh thức. Vương Đồng lại nhìn ra ngoài. Bóng đêm đặc quánh, trời đất dường như ngưng động. Có tiếng gì sao? Nói thêm nữa, ban ngày trong đại sảnh tiếng tụng kinh vang trời. Ông Tổ ngồi giữa đó vẫn có thể ngủ không biết trời đất. Ngươi không ngủ, tất nhiên không nghe thấy. Huyền Dương Tử nói, âm thanh gì mà ngủ mới nghe được. Tỉnh lại thì không nghe thấy. Vương Đồng càng bối rối, nghi ngờ lão đạo này ngủ quên rồi nói mớ. Huyền Dương Tử không để ý đến Vương Đồng, chỉ nhìn tượng thánh tổ cao lớn. Thú vị, ông dường như tự nói với mình. Đế trung lại vang, chẳng lẽ Trương Miên Nhi thật sự trở lại? Vương Đồng dựng tay lên nghe. Ai trở lại? Trương Miên Nhi? Trương Miên Nhi là ai? Không quan tâm là ai đi. Ông Tổ nửa đêm không ngủ. Đây là lúc anh ta nịnh nọt. Ông Tổ, có chuyện gì sao? Anh ta xắn tay áo, gọi mọi người dậy chứ. Huyền Dương Tử quay đầu nhìn bóng đêm ngoài đại sảnh. Dưới đạo pháp tự nhiên, nghịch đạo hành sự, gọi là bất đạo đã lâu, ông nói, thu hồi tầm nhìn, ngồi xuống trước tượng thần, không cần quấy rầy giấc mộng của người khác, không cần quan tâm. Vương Đồng nghe mà mù mờ, lại thấy Huyền Dương Tử đã nhắm mắt ngủ. Lão đạo này đúng là nửa đêm nói mớ rồi. Không cần quấy rầy giấc mộng của người khác. Vương Đồng sờ sờ cằm, nghĩa là anh ta có thể tiếp tục đi ngủ mơ. Trang Ly chạy trong bóng đêm. Lúc này trong giấc mộng đêm không còn là đêm thực sự, mà là một màu đỏ tươi. Giấc mộng chỉ là hiện thực giả. Lúc này dưới đạo pháp tự nhiên đã mất đi hiện thực. Nhà cửa, cung điện đều đang sụp đổ. Trên phố, những người lính tuần tra đi lại, Trang Ly va phải, không còn xuyên qua nhau, không ảnh hưởng đến nhau, mà tan biến ngay lập tức. Người lính dẫn đầu ghìm ngựa lại, đưa tay gãi gãi má, hơi nghi ngờ nhìn quanh, sao cảm thấy có ai đó va vào mình. Chuyện gì thế? Người lính bên cạnh hỏi, đặt tay lên đao kiếm. Có gì không ổn? Tường thành cao lớn, phố xá yên tĩnh, đèn đuốc sáng trưng, không thấy có động tĩnh gì. Người lính dẫn đầu cười, cảm giác đêm nay gió hơi lớn. Các lính thở phào cười. Đúng vậy, đã là cuối thu, thêm một tháng nữa sẽ có tuyết rơi. Tuyết rơi tốt, hết trực sẽ thưởng tuyết uống rượu. Người lính dẫn đầu để mọi người nói cười một lát, giơ tay ra hiệu, tiếp tục tuần tra, tiếng ngựa đi lại trong cung thành. Trong đêm vang lên tiếng hô gọi, thiên phố cấm địa, người không phận sự không được tiếp cận. Trang Ly không nghe thấy tiếng hô gọi, hoàn toàn chìm vào giấc mộng, bước chân trong hư không, hỗn loạn không rõ, xung quanh trong sương mù cuộn trào vô số thành thị, bóng người, xe ngựa, nhìn có vẻ náo nhiệt nhưng yên tĩnh không một tiếng động. Đây đều là giấc mộng của người khác, cuộn trào như biển vô biên vô tận, lúc này trong biển mộng không như lần trước nàng thấy không liên quan đến nhau. Người đứng tại chỗ nhìn nàng, ngựa phi, thú quái dị hướng về nàng, háo hức muốn lao tới, còn có lũ lụt, núi lở, ầm ầm tới, đối với người đang mơ mà nói, trong mộng dù có kỳ lạ thế nào, cũng chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại là bình an vô sự, nhưng đối với người xâm nhập vào giấc mộng của người khác, dưới bốn chữ đạo pháp tự nhiên trên đầu, giấc mộng trở thành hiện thực. Một con hổ hai đầu lao ra từ sương mù giấc mộng. Trang Ly nhanh chóng tránh né. Tay áo bị gió mạnh từ hổ hai đầu xé rách. Trang Ly vung tay, một cây đại thụ hiện ra. Nàng theo thân cây mà lên, tránh khỏi hổ hai đầu. Phía trước lại có lũ lụt đột ngột ập đến. Lũ lớn đến mức đất sụp đổ. Cây đại thụ rung rinh đổ ngã. Trang Ly buông cây rơi xuống. Trước khi chạm đất biến hóa một con ngựa bay cõng nàng kêu vang vượt qua lũ lớn, ngựa bay nhảy vào một đám sương mù, rơi xuống một con phố, trên phố có một bà lão đang bắt gà, đột nhiên thấy con ngựa trắng bay tới, sợ ngây người, con gà trong tay bay đi, ngay sau đó, phố xá, nhà cửa, bà lão sụp đổ tan biến, Trang Ly rơi xuống. Trong khi suy nghĩ quay cuồng, nàng giơ tay bắt lấy, có dây leo quấn quanh nàng, trong biển mộng cuộn trào đột nhiên xuất hiện một ngọn núi. Trang Ly treo trên vách đá của ngọn núi, nhìn xuống vô biên vô tận mịt mờ một màu, dù có thể không ngừng biến hóa nhưng không tránh khỏi bị thương. Đáng sợ hơn là nếu bị cuốn vào giấc mộng của người khác, rất có thể không ra được. Phải nhanh chóng tỉnh lại, nàng ngẩng đầu nhìn, trên không bốn chữ đạo pháp tự nhiên như hình với bóng. Càng lúc càng lớn như bao phủ cả giấc mộng của kinh thành. Theo bốn chữ lấp lánh, vách đá ầm ầm sụp đổ, Trang Ly rơi xuống, hai tay ôm lấy, một con giao long đột ngột xuất hiện, cõng nàng từ biển mộng vút lên không, lướt xa đi. Tầm nhìn của Trang Ly càng lúc càng mờ nhạt, cảm nhận được giao long dưới thân dần trở nên trong suốt. Một tờ giấy, một lò hương, vốn không thể kéo dài lâu. Huống chi nàng không ngừng hóa mộng tạo vật, phải tìm chỗ an toàn. Nhưng trong biển mộng làm gì có chỗ an toàn? Ý nghĩ lóe lên, phía trước trong biển mây đột nhiên xuất hiện một khoảng trống. Như đầm lầy đen tối lơ lửng. Trang Ly lao thẳng vào, trong khoảnh khắc rơi xuống, giao long tan biến, trong tầm nhìn bốn chữ đạo pháp tự nhiên cũng đột ngột biến mất. Bịch, một tiếng, nàng rơi xuống đất, tai yên tĩnh không một tiếng động, tầm nhìn trống không một màu. Đây cũng là giấc mộng sao? Sao lại có giấc mộng trống không thế này? Nàng quan sát xung quanh, thấy một bóng người nằm trên đất. Trang Ly từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng vung tay, nắm lấy một thanh kiếm. Dù giấc mộng có vẻ bình yên thế nào cũng phải cẩn thận. Giấc mộng vốn là hoang đường và biến đổi, không biết sẽ đột nhiên xuất hiện nguy hiểm gì. Càng đến gần càng thấy rõ, đó là một bé trai, cậu bé khoảng 5-6 tuổi, da trắng như ngọc, mặc áo ngủ tinh xảo, trước ngực đeo một chuỗi ngọc hoàn. Tóc buộc gọn gàng, nằm nghiêng mà ngủ, hai tay đặt lên má, lông mi dài khẽ lay theo nhịp thở, thật là một đứa trẻ xinh xắn và tinh tế. Cách chương.